Vũ thần chúa tể, chương 843, đều đột phá. Góc truyện audio.com. Ở Lưu Huyền Duệ đám người ngộ đạo là lúc, Tần Trần cũng nên gần nhắm hai mắt lại, cảm ngộ võ ý trong đại trận lực lượng. Vù vù, đế vương tinh thạch liên tiếp tản mát ra đế giả khí tức, thôi động toàn bộ đại trận, mà Tần Trần thì ngồi xếp bằng, thu nhận này cổ hơi thở đế vương. Đế vương tinh thạch trong đế vương chi khí, có khả năng rèn luyện võ giả thân xác cùng ý chí. Tần Trần nếu còn có kiếp trước tu vi, có lẽ cũng không để bụng. Nhưng đời này, đối với hắn mà nói lại có lợi ích rất lớn. Một tia đế vương chi khí, dung nhập Tần Trần trong huyết mạch. Tần Trần trên thân lôi đình huyết mạch, bắt đầu bộc phát ra kinh người uy lực. Đầy trời lôi quang, như là từng cái điện xà, ở trên người hắn chạy. Đồng thời, một cổ đế vương chi khí, cũng bị Tần Trần dung nhập vào thân thể mỗi một đạo trong kinh mạch. Vù vù, Tần Trần linh hồn hài, cũng đồng thời cuồn cuộn, như là tạo thành một vùng biển mênh mông. Kinh khủng đế vương chi khí, cuối cùng ở Tần Trần trong đầu, tạo thành một quả cầu. Viên cầu trong, ẩn chứa kinh người lực phá hoại, phảng phất một khi nổ tung, đủ để hủy thiên diệt địa. Đế vương tinh thạch, đúng là cường đại, vũ vương, trong võ giả vương, chỉ có ý chí võ đạo, đạt đến cảnh giới cực hạn, mới có thể bước vào vũ vương cảnh giới. Đây là một loại toàn bộ cảnh giới mới. Này đế vương tinh thạch, mặc dù không có thể để cho ta bước vào vương giả cảnh giới, lại có thể để cho ta có khí vương giả. Luận đối ý chí võ đạo cảm ngộ, trên sân Lưu Thái đám người tạo đến, đều không đủ Tần Trần ngàn một trong hai. Nhưng đối phương là vũ vương, có vương giả chân nguyên, thực lực thông thiên, mà Tần Trần nhưng chỉ là võ tôn. Hôm nay, Tần Trần lợi dụng này võ ý đại trận, lại có thể ở trong cơ thể mình tồn trữ một bộ phận ý chí võ đạo. Đồng thời lợi dụng đế vương tinh thạch khí vương giả, thi triển ra vũ vương cảnh giới công kích. Nói cách khác, này võ ý đại trận, có thể để cho Tần Trần ở vũ tôn cảnh giới, liền có khiêu chiến vũ vương thủ đoạn. Đây cũng là Tần Trần muốn bố trí võ ý đại trận nguyên nhân. Không chỉ là vì để Lưu Huyền Duệ bọn họ đột phá, cũng là vì để cho mình có khả năng ở vũ vương cường giả trước, có nhất định thủ đoạn tự vệ. Đế vương tinh thạch chỉ có thể thôi động một lần, liền sẽ triệt để tiêu hao hầu như không còn. Thì nhìn ta ở võ ý đại trận dừng lại là lúc, đến có khả năng thu nhận bao nhiêu đế vương chi khí đi. Tần Trần song mắt nhắm chặt, điên cuồng luyện hóa trong đại trận đế vương chi khí. Thời gian trôi qua, cũng không biết đi qua bao lâu. Đột nhiên, một cổ sợ người khí tức ở trong đại điện tràn ngập ra. Chỉ thấy Lưu Huyền Duệ trên thân, đột nhiên dâng lên một cổ tận trời hồng quang. Quang mang nở rộ, một cổ đại biểu hơi thở đế vương uy áp kinh khủng. Trong nháy mắt tản mát ra, trong nháy mắt đến ở đây phía trên mỗi người trên thân. Hơi thở kia cực kỳ khủng bố, phảng phất một tòa núi lớn, khiến cho người không thể động đậy. Đây là chân nguyên uy áp, bệ hạ đúng là đột phá thất giai vũ vương. Đám người rung động, từng cái không hiểu hoảng sợ. Mọi người ở đây trong khiếp sợ, chỉ nghe được rầm rầm rầm kịch liệt tiếng nổ. Lần thứ hai vang vọng, Trác Thanh Phong, Nam Cung Ly, Gia Luật Hồng Đào ba trên thân người cũng đồng thời bốc lên kinh người khí tức vương giả. Đột phá, Trác các chủ bọn họ cũng đột phá. Bốn người đồng thời đột phá vũ vương. Chuyện này, võ ý đại trận, đúng là đáng sợ. Lưu Thái cùng Phó Tinh Thành trợn to hai mắt, kinh hãi nhìn trước mắt cảnh tượng. Vô số chân khí, điên cuồng ngưng tụ, sau đó quán trú ở Lưu Huyền Duệ mấy người trong thân thể. Tản mát ra trước đó chưa từng có bá đạo khí tức. Tứ đại nửa bước vũ vương, đồng thời đột phá, Này là bực nào làm người ta khiếp sợ cảnh tượng. Giờ này khắc này, bốn trên thân người nở rộ bất đồng võ ý khí tức. Lưu Huyền Duệ là uy nghiêm, đại biểu đế vương uy nghiêm, nhất ngôn cửu đỉnh, một lời định thiên hạ, trưởng khống ngàn tỷ người sinh tử, uy không thể nói. Trác Thanh Phong là sắc bén, đan đạo tông sư, sinh ra Bắc Thiên Vực, suốt đời cuồng ngạo, lại bị hạ phóng hẻo lánh chi địa, nhất tâm trở lại Bắc Thiên Vực, đi ngược dòng nước, ra luật hồng đào là nóng nảy. Khí điện chi chủ, cuồng phóng bá đạo, suốt đời không kém ai. Nam Cung Ly là thâm thúy, tri thức uyên bác, sư tôn cường đại, nhưng bởi vì thiên phú không đủ, chỉ có thể ở lại hẻo lánh bách triều chi địa. Bốn người đồng thời đột phá, kinh người võ ý hai bên sao động, đến sau cùng, vậy mà giao hòa vào nhau. Hai bên giữa, đều được đối phương hiệp trợ. Trên thân khí tức sôi trào, trong thân thể như là có cái gì xiềng xích bị mở ra vậy. Đồng thời bộc phát ra khí tức đáng sợ, nếu không phải Lưu Thái Nội Điện, có cường đại bình phong trận pháp, bốn người đồng thời đột phá mang đến thiên địa dị tượng, đủ để rung động toàn bộ hoàng thành. Nhưng hôm nay, lại không có ai biết. Ở nơi này bách triều chi địa cũng xưng là hẻo lánh đại uy vương triều. Có bốn gã nửa bước vũ vương, đồng thời đột phá, bước vào đến thất giai vũ vương cảnh giới, trở thành bách triều chi địa chân chính cường giả. Ùng ùng, trong nội điện, Lưu Huyền Duệ bốn người đồng thời huyền phù lên. Vũ vương, võ đạo chi vương, nắm giữ thiên địa ý cảnh, có khả năng trưởng khống chân nguyên, bay lượn thiên địa, chỉ là điểm này, chính là vô số các cường giả trở nên tha thiết ước mơ. Quá không thể tưởng tượng nổi, bốn người đồng thời đột phá. Chuyện này, không chỉ là Trác Thanh Phong bốn người đột phá. Một bên, quan sát đến bốn người đột phá U Thiên Tuyết đám người, cũng nội tâm xúc động, đối võ đạo, có càng sâu lý giải. Ngay cả Lưu Thái cùng Phó Tinh Thành, cũng như có điều suy nghĩ, cảm thụ được bốn trên thân người khác hẳn võ đạo ý cảnh khí tức. Đối võ đạo cảm ngộ, dường như cũng càng gần một tầng. Đây chính là vũ vương cảnh giới sao? Bốn người huyền phù trong nội điện, cảm thụ được trong cơ thể cuồn cuộn chân nguyên. Mặt lộ mừng như điên cùng hưng phấn, kích động không thể tự khống chế. Nam Cung Ly cùng Trác Thanh Phong khóe mắt, thậm chí có nước mắt chảy xuống. Sư tôn, người từng nói qua, chỉ cần đệ tử đột phá thất giai vũ vương, hoặc giả thành là lục giai đỉnh phong huyết mạch sư, liền có tìm kiếm sư tôn ngươi tư cách. Hiện tại đệ tử đạt đến, sư tôn ngươi thấy sao? Nam Cung Ly lệ nóng doanh trọng. Sư phụ, năm đó ngươi là bảo đảm ta an nguy, sức dẹp nghị luận của mọi người, để cho đệ tử hạ phóng này bách triều chi địa. Đệ tử không trách ngươi. Đệ tử biết ngươi đã tận lực. Ngươi từng nói qua, đệ tử chỉ cần đột phá thất giai vũ vương cảnh giới, ngươi lại có thể để cho Bắc Thiên Vực Đan Các lại lần nữa tiếp nhận đệ tử. Hôm nay đệ tử làm đến, Trác Thanh Phong cũng run, lệ rơi đầy mặt. Lão tổ, hiện tại đệ tử cũng đột phá vũ vương. Từ nay về sau, ta Lưu Thị sẽ không còn chỉ có lão tổ ngươi một người. Lưu Huyền Duệ cũng kích động, ánh mắt nồng nhiệt. Qua nhiều năm như vậy, bọn họ nguyện vọng lớn nhất chính là có thể đột phá vũ vương, nhưng luôn luôn không còn cách nào thành công. Hôm nay một khi đắc đạo, nội tâm trước đó chưa từng có vui thích, như thế nào đây? Bản thiếu không có lừa các ngươi đi. Tần Trần mở ra hai mắt, cảm thụ được mấy người kích động, vừa cười vừa nói, đa tạ Trần thiếu, đa tạ Tần đại sư. Giờ khắc này, bốn người đồng thời rơi xuống, quỳ một chân Tần Trần phía trước, trên mặt có vô cùng cung kính cùng sùng kính. Bọn họ biết, đây hết thảy đều là ai mang đến. Nếu không có Tần Trần, bọn họ đời này có lẽ cũng rất khó đạt thành mộng tưởng. Không cần cám tạ ta. Mọi người nếu ở cùng một trận chiến giới hạn, tự nhiên cũng hai bên giúp đỡ. Huống chi, chính là Vũ Vương, lại tính là gì? Tần Trần cười cười, sau đó ánh mắt đột nhiên rét lạnh lên. Nếu chư vị đều đột phá, tiếp đó, chính là hủy diệt lãnh gia thời điểm. Cách chương.